Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 423, xảy ra chuyện. Túc chủ, không xong, xảy ra chuyện. Hệ thống thanh âm tại Tiêu Nhàn trong đầu vang lên. Âm điệu là kia chưa bao giờ có băng lãnh. Nào có cái gì chuyện? Đừng làm ồn, chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Tiêu Nhàn lười biếng ở trên giường trở mình. Có chút phản cảm cái hệ thống này tới không phải lúc. Không được, chuyện này hiện tại liền phải nói cho túc chủ. Hệ thống không có bỏ qua. Thanh âm lần nữa tại Tiêu Nhàn trong đầu vang rồi. Nói mau, nói xong cút đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn thấy hệ thống hiếm thấy cố chấp. Không nhịn được nói, hệ thống tình huống như vậy. Nếu mà hắn có chuyện lại không nhường hắn nói, như vậy nửa phút biệt tử khả năng đều có. Túc chủ bên kia thế giới ra tình huống. Hệ thống thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Tiêu Nhàn có chút không biết làm sao. Một cái cơ trí liền ngồi dậy đến. Nghe hệ thống lại không giống như là gạt người. Xảy ra chuyện, như vậy có thể xảy ra chuyện gì đâu? Túc chủ còn nhớ hay không cho ngươi từng giết hồn điện người? Hệ thống thấy Tiêu Nhàn nghi hoặc, liền bắt đầu hướng về Tiêu Nhàn chậm rãi giải thích. Vãi, có chuyện nói mau, có dám mau thả, đừng cho lão tử chọn những kia có không có. Tiêu Nhàn vừa nghe đây phá bức hệ thống lại phải chứa ép một cái. Cắn răng, vội vàng đối ngắt lời nói. Được đi. Chuyện là như vậy, hồn điện người tới trả thù. Lần này là đấu tôn. Sợ rằng Dược lão cùng Nạp Lan Kiệt và người khác đều phải bị bắt đi. Hệ thống lần này không tiếp tục cùng Tiêu Nhàn cãi vả. Trực tiếp cho Tiêu Nhàn nói ra. Chuyện này cũng là hắn vừa mới biết được. FML. Tiêu Nhàn vừa nghe, không nhịn được sổ một câu thô tục. Đừng nói. Đây hồn điện người thật đúng là sẽ chọn người bắt. Bắt người trong quá khứ phần lớn cùng mình có liên quan hệ. Không được, ta phải trở về. Tiêu Nhàn tuy rằng cá mặn một chút, nhưng mà tại đây chuyện mấu chốt bên trên vẫn có thể phân rõ ràng mình là ai. Ngươi làm sao vậy? Tiêu Nhàn. Ngay tại Tiêu Nhàn lo lắng thời điểm, Vân Vận đi vào, nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dạng, liền khoác ở cánh tay kia nói ra. Không hề có. Thấy Vân Vận đến, Tiêu Nhàn chỉ là lắc lắc đầu, cũng không có nói gì nhiều. Đến mức hồn điện người có hay không đi tìm Vân Lam Tông phiền toái, đây là một kiện không biết sự tình. Có đại trận trông coi, sẽ không có chuyện gì. Gạt người. Nghe Tiêu Nhàn, Vân Vận đột nhiên đem gương mặt xinh đẹp trực tiếp đặt ở Tiêu Nhàn trước mắt. Ánh mắt chớp chớp, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Nhàn kẽ hở. Hai, được rồi, vẫn là nói cho ngươi đi. Tiêu Nhàn thở dài, hắn biết rõ mình không gạt được Vân Vận, chợt liền đem hệ thống nói cho chuyện của mình rõ ràng mười mươi. Một chữ không kém nói cho Vân Vận. Tiêu Nhàn, ngươi là làm sao biết? Nghe xong Tiêu Nhàn nói, Vân Vận trong con ngươi xinh đẹp chảy ra thần sắc kinh ngạc. Mặt đầy trên đều là không tin. Ta nếu có thể mang các ngươi tới nơi này, như vậy thì có thể cùng bên kia thế giới giữ liên lạc. Bất quá, chuyện này ngàn vạn lần chớ nói cho Yên Nhiên. Tiêu Nhàn trên mặt thần sắc khẩn trương hơi có một chút xíu hòa hoãn. Khẽ vuốt Vân Vận kia trắng tinh không tì vết gương mặt của nói ra. Hừm. Tốt, ngươi đánh tính lúc nào trở về đây? Vân Vận làm sao có thể nghe không rõ Tiêu Nhàn ý tứ? Gật đầu một cái trực tiếp đặt câu hỏi. Sớm đi, thời gian không đợi người. Cùng bọn họ từ già, chúng ta thì đi đi. Tiêu Nhàn đứng dậy xuống giường, lần nữa ngồi lên cân đầu Vân, tăng tốc độ trực tiếp phá môn nhi xuất. Lão Phất A, ngươi cho ta đem mọi người đều kêu đến. Ta lấy quyền uy trưởng lão thân phận muốn cho mọi người họp. Tiêu Nhàn ngay lập tức liền tìm được Phất Lan Đức. Nhìn chằm chằm Phất Lan Đức trực tiếp ra lệnh. Được đi. Nghe vậy, Phất Lan Đức kéo kéo mắt kính, thấy Tiêu Nhàn biểu tình thật vẫn rất cấp bách, liền đáp ứng. Phất Lan Đức làm việc cũng là 10 phần hiệu suất. Một khắc đồng hồ thời gian, Phất Lan Đức đem Sử Lai Khắc lão sư và tiểu quái vật nhóm đều triệu tập tại trong phòng họp. Tiêu Nhàn thấy người tới hỗn tạp cái gì cũng có, cũng là đuổi đi một đống lớn, chợt mới mở miệng nói, chư vị, chúng ta phải đi rồi, hôm nay không thể không cùng mọi người nói hiếm có rồi. Tiêu Nhàn thanh âm có chút nói nặng trịch nói, mấy tháng sống chung, những này tiểu quái vật nhóm tiếng cười nói vẫn là để cho hắn có chút khắc sâu ấn tượng. Tạm biệt, Nhàn ca muốn đi đâu? Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn cái thứ nhất mở miệng nói, Tiêu Nhàn cũng không thể đi à. Tiêu Nhàn vừa đi rồi, hắn nên ôm ai bắp đùi à. Ta cũng có chuyện của chính ta, mọi người không nên quá để ý. Đem ta làm thành một cái qua lại khách nhân là tốt. Tiêu Nhàn nhìn thấy mọi người thần sắc cũng có cái gì không đúng, mặc dù mình cá mặn hơi có chút, nhưng mà tồn tại cảm giác còn là rất cao. Nhàn ca, nếu không lại đi nhà của chúng ta tòa thành ngồi một chút. Ngươi muốn đi đâu ta để cho ba ba sắp xếp người đưa ngươi. Nghe xong Tiêu Nhàn, Ninh Vinh Vinh trên mặt có chút mất mát. Cũng là mở miệng giữ lại nói, hắc hắc, không cần Vinh Vinh phiền toái. Tiêu Nhàn nhìn thấy Ninh Vinh Vinh dáng vẻ khả ái, cũng là hiểu ý cười một tiếng, chợt cũng không nói thêm gì nữa. Đánh cân đầu vân liền hướng bên ngoài nhanh chóng, trước khi đi còn hướng về phía Đường Tam vẫy vẫy tay. Đường Tam hiểu ý, trực tiếp đi theo Tiêu Nhàn đi tới một chỗ không người. Đại ca, có chuyện gì không? Đường Tam bị Tiêu Nhàn mang ra ngoài, hơi nghi hoặc một chút nói. Đường Tam a, ngươi gọi ta một tiếng đại ca cũng không thể nói không? Những thứ này ngươi thì lấy đi đi. Tiêu Nhàn hướng về Đường Tam mất đi qua một cái trạc tử kiểu hồn đạo khí. Đây hồn đạo khí là ban đầu kia bắc nhân vật lưu lại. Hệ thống nói bên trong có không ít kỳ chân dị bảo. Chính là cụ thể có cái gì Tiêu Nhàn đến bây giờ cũng không biết. Đại ca, đây là... Đường Tam nhìn thấy vòng tay, sờ một cái nó lạnh như băng mặt ngoài, hơi nghi hoặc một chút nói. Đây là hồn đạo khí, bên trong có ta ở đây bên này thu thập được một ít bảo vật, còn có hồn cốt và một ít kim hồn tệ, ngươi hẳn là có thể dùng tới được. Đối với ở trong cái thế giới này vật chân quý dị thường. Tiêu Nhàn lại biểu hiện như thế nhẹ như mây gió. Hết cách rồi, mình nghiêu bài a. Thật, nghe vậy, Đường Tam kinh ngạc hỏi ngược lại. Ánh sáng Đường Tam biết, Tiêu Nhàn trong tay liền có hai khối hồn cốt. Hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm. Hừm, đừng chú ý cao hứng. Ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam bộ dạng, chuyển đề tài nói, chuyện gì? Đường Tam thu lại trạc tử, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nói ra, gần nhất ngươi phải cẩn thận cái gọi là thì năm lão gia hỏa. Sau đó ngươi phải cẩn thận cái gọi là tuyết thanh hà người. Và bỉ bỉ đông, nói cho ngươi, đối với bỉ bỉ đông, ngươi tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Đường Tam bả vai, ý vị sâu xa nói ra. Tiêu Nhàn cũng biết, nói những này đối với một cái ủng có nhân vật chính hào quang nam nhân không có chút tác dụng nơi. Bất quá, ai bảo Tiêu Nhàn nghĩ xong người làm tới cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây đâu. Chính là, đại ca, liền khi Đường Tam đang kinh ngạc bên trong tỉnh hồn lại muốn hỏi chút gì thời điểm. Dương mắt vừa nhìn. Trước mặt đã sớm cũng trông giống như không. Người lái xe kia cân đầu vân thiếu niên nhanh nhẹn cũng không biết đi tới phương nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.